Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1766, ông sẽ chết rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta là bị bắt thần phục, không phải chủ động thần phục. Không ngờ, Diệp Bắc Minh quét ánh mắt lạnh như băng qua. Sao hả? Hình như ông có ý kiến với tôi. Chỉ một ý nghĩ. Hạng Vô Nhai trực tiếp quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Chủ nhân, thuộc hạ không dám. Diệp Bắc Minh không nhìn Hạng Vô Nhai, anh quay sang Vạn Lăng Phong. Tin tức mà ông đi tra thế nào rồi? Vạn Lăng Phong đưa một danh sách lên. Thiếu chủ, gia tộc trên danh sách này đều đã từng ra tay với nhà họ Diệp. Còn có tham dự vào việc hủy diệt nhà họ Diệp không thì tạm thời không biết. Thuộc hạ còn cần cẩn thận đi tra xét. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua danh sách. Không cần tra xét cẩn thận nữa. Thiếu chủ, ý của ngài là... Vạn Lăng Phong nghi hoặc... Diệp Bắc Minh cười lạnh. Chỉ cần từng ra tay đối phó nhà họ Diệp, đều khó thoát kết cục bị tiêu diệt. Những chi tiết khác đã không cần thiết biết. Anh phất phất tay, ông đi đi. Rõ. Vạn Lăng Phong đứng dậy rời đi, biến mất trong tầm mắt anh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp động. Hạng Vô Nhai, ông đi địa bàn Côn Luân một chuyến, tiếp nhận người nhà họ Diệp. Chấm. Áp lực trên người Hạng Vô Nhai lúc này mới biết mất. Rõ. Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nói, nhắc nhở ông một câu, lại dám có bất kỳ suy nghĩ bất kính nào, ông sẽ chết rất khó coi. Một cỗ sát ý lạnh như băng đánh úp lại. Giờ phút này, Hạng Vô Nhai cảm thấy như thể mình đang đối mặt với tử thần. Nếu ông ta dám có loại suy nghĩ như vừa rồi thì sẽ thật sự chết. Người đàn ông trước mặt khiến ông ta cảm nhận được áp lực mà khi đối mặt với tông chủ Huyết Vân Tông cũng không có. Hạng Vô Nhai hoảng sợ dập đầu. Chủ nhân, thuộc hạ không dám nữa. Cách chương.